The Gamer, chương 19, giao lưu võ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi về nhà, vừa đi hắn vừa suy nghĩ về những điều mà Linh nói với hắn khi ở trong siêu thị. Hè này chắc tớ không bận gì đâu. Nhưng mà cậu hỏi để làm gì? Hè này nếu không có gì thay đổi thì hắn vẫn ở nhà cây cấp thôi. Hắn đang có dự định hè này sẽ trên lên LV40, sau đó sẽ đi tìm hiểu mấy bãi quái mê cung, dã thú và dungeon. Hắn không dám vào đó sớm vì trong phần giới thiệu ghi rõ là quái ở những bãi này tuy ít nhưng lại khá nguy hiểm. Đến những map trên LV và tiền như zombie và sơn tặc mấy con boss đã khiến hắn cực kỳ chật vật rồi, chứ đừng nói gì đến cái map mà hệ thống cũng phải cảnh báo nguy hiểm. Hè này Liên đoàn Võ thuật Quốc tế sẽ tổ chức giải giao lưu võ thuật thế giới ở Hawaii. Việt Nam được gửi tới 3 vé mời tham gia. Phái nữ Huỳnh Đạo chúng tớ là một trong 3 đại diện của Việt Nam. Cậu có muốn đi cùng tớ không? Giao lưu võ thuật thế giới? Có giải này à? Sao tớ chưa nghe thấy bao giờ? Tất nhiên là cậu chưa nghe nói rồi. Vì đây là sự kiện chỉ diễn ra trong giới võ thuật và chỉ có những võ phái hùng mạnh mới được mời tham dự thôi. Nghe thấy Linh nói vậy hắn liền không thắc mắc nữa. Trước khi trọng sinh về và có được hệ thống hắn còn không biết được sức mạnh của những người luyện võ nữa là. Khi đó hắn chỉ nghĩ mấy võ phái đó chỉ là dạy mấy môn võ luyện cho khỏe mạnh nâng cao sức khỏe thôi, chứ không nghĩ họ có được khả năng vượt trôi so với người bình thường. Cậu muốn tớ đi cùng cậu à? Đúng vậy. Tại vì lúc trước cậu có nói là muốn luyện võ mà. Đến đó cậu sẽ thấy có rất nhiều môn phái võ thuật ở đó. Cậu không thể gia nhập nữ Huỳnh Đạo được vì cậu là con trai, nhưng mà tớ sẽ nói với mẹ xin cho cậu vào một môn phái võ nổi tiếng. Cậu cứ yên tâm, mẹ tớ rất có tiếng nói trong giới võ thuật nên cậu không cần lo không ai muốn nhận cậu đâu. Hi hi, nói xong. Linh liền nhìn hắn chờ câu trả lời. Nói thật là hắn muốn từ chối vì hắn thấy luyện võ không mạnh lên nhanh bằng hắn trên quái. Thêm nữa giờ hắn theo đường in rồi cũng không nhất thiết phải luyện võ nữa. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt long lanh mọng nước của Linh, không hiểu sao hắn không thể nói ra lời từ chối cô được. Hắn thở dài. Thôi được rồi, tớ sẽ đi cùng với cậu. Thật không? Được rồi, quyết định như thế nhé, tớ sẽ báo cho cậu biết ngày giờ cụ thể sau. Giờ cậu đưa số điện thoại của cậu cho tớ đi. Sau khi lấy được số điện thoại của hắn, Linh tung tăng rời đi. Trông cô bé có vẻ rất vui vẻ. Còn hắn thì lững thững đi dạo vài vòng nữa để mua quà cho bố mẹ. Buổi tối, hắn vừa ăn cơm xong đang định lên gác chơi game một chút thì thấy điện thoại của hắn vang lên tiếng chuông. Hắn lấy điện thoại ra thì thấy một tin nhắn từ một số lạ. Hắn mở tin nhắn ra đọc. Thì ra là tin nhắn của Linh. Hello, tớ là Linh đây. Giải giao lưu võ thuật lần này tổ chức vào 6/6 nên chúng ta sẽ khởi hành trước 3 ngày để chuẩn bị. 10 giờ sáng ngày 3/6 cậu mang theo hành lý tới nhà tớ nhé. Địa chỉ nhà tớ là. Tớ sẽ bảo mẹ chuẩn bị hộ chiếu cho cậu. Ngủ ngon nhé. Aloha, hắn cũng đang suy nghĩ về vấn đề hộ chiếu thì Linh đã giúp hắn giải quyết rồi. Xem ra chỉ cần xin phép bố mẹ nữa thôi. Hắn đi vào phòng khách thì thấy bố mẹ hắn đang ngồi xem TV. Hắn liền đi tới ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Thấy hắn đi tới, mẹ hắn hỏi. Có chuyện gì thế? Mẹ ơi, mùng 3 tháng 6 này gia đình bạn con có tổ chức đi du lịch ở Hawaii. Nó có rủ con đi cùng bố mẹ cho con đi nhé. Thấy hắn nói vậy hai người nhìn nhau một chút rồi bố hắn hỏi. Thế bạn con là trai hay gái? Hắn ấp úng. Dạ, là con gái ạ. Hắn tưởng bố mẹ hắn không đồng ý nên nói tiếp. Con đi cùng cả gia đình bạn ấy. Chi phí nhà họ đã lo hết rồi. Chẳng qua bên nhà họ có người bận công việc không đi được nên bạn con mời con đi cùng ạ. Bố hắn im lặng không nói gì làm hắn rất thấp thỏm. Nếu bố không đồng ý thì hắn sẽ thất hứa với Linh. Không biết vì sao nhưng hắn không muốn Linh buồn. Một lúc sau bố hắn liền nói. Tuần sau mày dẫn bạn với bố mẹ nó đến đây gặp bố nói chuyện đã. Rồi bố sẽ quyết định có cho mày đi hay không. Mặc dù bố hắn chưa đồng ý nhưng vẫn khiến hắn thở phào. hắn chỉ sợ bố không cho hắn đi. Giờ chỉ để hắn dẫn Linh với bố mẹ đến nói chuyện thì vẫn còn cơ hội. Vâng, để con lên phòng gọi điện cho bạn con. Nói xong hắn chạy ngay lên phòng lấy điện thoại ra gọi cho Linh. Đăng bời, admin, cách chương.